Vương Phi bướng bỉnh, chương 22, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi xong, Nam Cung Thần liền chột dạ không nói gì hết nữa, cúi mặt ăn cơm. Lăng Ngọc Châu bóc quả quý vừa ăn vừa nói, hai, không ngờ cung chủ Nam Cung lại ngồi trước mặt mình, thật là bất ngờ, thật vinh hạnh khi thần y ta lại ngồi ăn cơm nói chuyện cùng nhau nữa, chứ không biết chuyện chiến thần vương gia là cung chủ của thần cung được tung ra thì thế nào đây. Nàng không phải uy hiếp ta. Nam Cung Thần nhếch môi cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bóng dáng to cao đi khuất, Lăng Ngọc Châu liền gọi Nguyệt Nhi ra. Đi tung tin Nam Cung Thần là cung chủ Nam Cung. Lăng Ngọc Châu vừa nói hết câu, bóng dáng Nguyệt Nhi biến mất. Sáng hôm sau, tin Nam Cung chủ là Nam Cung Thần được truyền đi khắp giang hồ rất nhanh, và các thế lực khác của các nước cũng biết điều, khiến cho các nước khác kiên kỵ hơn nước Đông Ly Quốc. Hả, không ngờ ta lại đi sai ván cờ này, không những trả được gì còn có lợi cho Nam Cung Thần, tức chết ta rồi. Lăng Ngọc Châu sau khi nghe tin rất sốc, không ngờ lại giúp cái tên mặt lạnh kia. Công chúa, có chuyện không hay rồi. Lan Nhi chạy vào mặt lo lắng. Sao vậy, Lan Nhi có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy? Lăng Ngọc Châu hỏi, công chúa, thái tử truyền mật báo hoàng thượng bị tập kích đi săn bắt bị trúng độc rất nặng. Lan Nhi vừa nói xong thì Lăng Ngọc Châu mặt tái xanh lạ. Chuẩn bị ngựa chạy cấp tấp về Thiên Long Quốc, Lăng Ngọc Châu thu xếp mọi thứ rồi bước ra cửa lên ngựa phóng như điên về Thiên Long Quốc. 3 ngày sau chạy không ngừng nghỉ, Lăng Ngọc Châu cũng tới kinh thành Thiên Long Quốc. Mở cổng, Ngọc Châu công chúa về. Nguyệt Nhi giơ lệnh bài ra. Công chúa, thái tử đã chờ người lâu rồi. Một lính hộ vệ ra nói. Lăng Ngọc Châu phi ngựa vào, sau nửa canh giờ tới tẩm cung, hoàng thượng thấy mọi người tập trung ở hết ở tẩm cung. Ngọc Nhi, cuối cùng muội cũng về, mau xem mạch cho phụ thân đi. Thái tử liền kéo Lăng Ngọc Châu vào tẩm cung của phụ hoàng. Lăng Ngọc Châu bắt mạch xong liền rút xiết vàng ra châm cứu. Nguyệt Nhi, mau lấy thuốc này đun lên rồi mang vào đây. Sau khi thu xếp xong, Lăng Ngọc Châu ngồi xếp dùng nội lực đào thải chất độc, ngồi khoảng 2 canh giờ thì dừng. Lăng Ngọc Châu rút châm ra rồi lấy một con dao nhỏ cắt ở đầu ngón tay phụ hoàng mình ra, máu đen chảy xuống thảm đỏ, sau nửa ly trà những chất độc đã được giải hết. Công chúa, nước thuốc đã đun xong. Lan Nhi đi vào bẩm báo. Đưa phụ hoàng, ngâm nửa canh giờ là có giải hết độc tốt trong người mình. Lăng Ngọc Châu giọng nói không còn hơi nữa, nói xong thì ngất. Mau đưa Ngọc Nhi, đi nghỉ. Thái tử ra lệnh, cách trương.